Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 177 Long Lân Kiếm. Bạch Diệp thấy chuôi này đen nhánh trường kiếm nháy mắt, tâm thần liền đều bị nó gấp hấp dẫn ở. Cứ việc trường kiếm trên người tản mát ra một loại sắc nhọn chi khí, làm hắn hai mắt đau đớn không thôi. Ngay cả trên người cũng có bị muôn vàn kiếm khí lăng trì cảm giác, nhưng hắn vẫn như cụ gắt gao mà nhìn chằm chằm nó không bỏ. Hơn nữa theo bản năng chiều nó đi qua, Bạch Diệp giờ khắc này cơ hồ hoàn toàn mất đi thần trí. Biết hắn hốt hoảng mà vươn tay cầm chuôi kiếm, đến xương lạnh lẽo cùng xé rách đau đớn mới đưa hắn lôi trở lại thần. Hắn theo bản năng biết tình huống không ổn, lại không có biện pháp buông ra chuôi này trường kiếm. Làn da như là gắt gao mà dính ở mặt trên giống nhau, căn bản vô pháp nhúc nhích mảy may. Hắn trong lòng dần dần khủng hoảng lên, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào thoát thân, cũng chỉ thấy trước mắt hình ảnh chợt lóe. Hắn thế nhưng đi tới một cái hắc ám trong hư không. Này phảng phất là một cái đơn độc không gian, bốn phía vô biên vô giới, chỉ có một mảnh đen nhánh, làm người nhịn không được tâm sinh tuyệt vọng. Nếu là người bình thường, đột nhiên chạy đến như vậy một cái quỷ dị địa phương, tất nhiên là hoảng sợ không thôi. Nhưng là Bạch Diệp không giống nhau, hắn sinh ở Bạch Gia. Từ 5 tuổi bắt đầu liền trải qua đủ loại tàn khốc huấn luyện. Thần kinh so sắt thép còn thô, tâm so đá kim cương còn ngạnh. Từ nhỏ đến lớn, chỉ là nhốt trong phòng tối trải qua liền không biết có bao nhiêu thứ. Nơi này tình huống tuy rằng quỷ dị, lại nơi nào có thể dọa đến hắn. Hắn chỉ là tò mò, này rốt cuộc là địa phương nào? Hắn lại vì cái gì sẽ đến nơi này? Cái này không gian rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là chuôi này quỷ dị trường kiếm chế tạo ra ảo cảnh? Hắn chiều chung quanh đánh giá liếc mắt một cái, chính là chung quanh đen nhánh một mảnh, mắt thường căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Tình huống như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hắn từ nhỏ trải qua quá vô số hắc ám huấn luyện, mặc dù là ở hắc ám dưới tình huống, mắt thường cũng có thể đủ coi vật, chỉ là so ra kém những cái đó đêm hành thú loại thôi. Chính là nơi này hắc ám lại cùng hắn đã từng gặp được quá đều không giống nhau. Chung quanh những cái đó màu đen giống như thực chất, nơi này không có chút nào ánh sáng. Hắn thử thả ra tinh thần lực, lại kinh ngạc phát hiện, liền tính là tinh thần lực, cũng không có biện pháp xuyên thấu nơi này hắc á mờ ni này rốt cuộc là địa phương nào. Bạch Diệp ánh mắt dần dần trở nên lãnh lệ, sau đó hắn nói, ta mặc kệ ngươi là ai, là thứ gì, nếu ngươi đem ta đưa tới cái này địa phương, liền chạy nhanh ra tới thấy ta. Nói cách khác, khiến cho ta trở lại chân thật thế giới, chính là đợi một hồi lâu, chung quanh vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hắn lạnh lùng cười, dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, móc ra trên người mang theo tinh hạch, nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu lên. Bạch Diệp rất rõ ràng, loại này thời điểm nóng này là vô dụng, cùng với lãng phí sức lực. Chi bằng trước làm thực lực khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Như vậy cho dù có cái gì biến cố, hắn cũng có thể đủ có sức lực đối kháng. Cũng may hoàn cảnh tuy rằng quỷ dị, hấp thu tinh hạch lại là không có vấn đề. Vì thế, hắn liền vẫn luôn nhắm mắt lại hấp thu tinh hạch. Chung quanh ân tĩnh đến đáng sợ, một chút thanh âm đều không có. Hoàn cảnh như vậy thực dễ dàng kích khởi nhân tâm đế chỗ sâu nhất sợ hãi. Hắn lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Không biết đi qua bao lâu, nguyên bản hắc ám không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên. Sau đó, Bạch Diệp trước mặt xuất hiện một thanh đen nhánh trường kiếm. Đúng là hắn phía trước bắt được kia một thanh. Kỳ quái chính là, hắn lúc ấy rõ ràng đã bắt được trường kiếm. Lúc này, chuôi này trường kiếm lại huyền phù ở trước mặt hắn đại khái nửa thước xa địa phương. Trường kiếm xuất hiện nháy mắt, Bạch Diệp bỗng nhiên mở mắt, gắt gao mà nhìn thẳng nó. Quỷ dị chính là, trường kiếm ở hắn trong tầm mắt thế nhưng trở nên mờ ảo lên. Đã như là ở trước mặt giơ tay có thể với tới vị trí, lại như là xa xôi không thể với tới. Bạch Diệp không có chút nào do dự, bay thẳng đến trường kiếm vươn tay. Lại một lần cầm chuôi kiếm mà ni lúc này đây. Ở hắn cầm chuôi kiếm nháy mắt, thân kiếm bỗng nhiên phát ra chói mắt quang mang tới. Ngay sau đó, hắn tay đột nhiên bắt cái không. Chuôi này đen nhánh trường kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hoàn toàn đi vào hắn ấn đường thức hải bên trong. Bạch Diệp theo bản năng liền thả ra tinh thần lực chống cự. Nhưng mà kia nói hắc quang thật sự bá đạo, hắn tinh thần lực vừa mới đón nhận đi, liền nháy mắt tan rã đến sạch sẽ. Ngay sau đó, Bạch Diệp thức hải kịch liệt động đất tạo nên tới, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạch Diệp dùng sức ôm lấy đầu, cái trán gân xanh một đám nhô lên, sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo nháy mắt biến thành trắng bệch. Hắn thống khổ mà ngã trên mặt đất, chịu đựng thức hải bị sống sờ sờ bổ ra thống khổ. Giọng nói phát ra thống khổ kêu rên thanh, toàn bộ quá trình cực kỳ dài lâu, như là một cái vĩnh vô chừng mực khổ hình. Không có lúc nào là không tra tấn hắn. Bạch Diệp căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn rất nhiều lần thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trong lòng rồi lại có một đạo thanh âm nói cho chính mình không thể vựng. Hôn mê liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Vì thế, vì bảo trì thanh tỉnh, hắn rất nhiều lần dùng sức cắn chót lưỡi. Cuối cùng, đầu lưỡi một mảnh bị hắn cắn đến vết thương chồng chất. Hắn mới nương đầu lưỡi đau đớn bảo trì thanh tỉnh. Liền ở hắn nhịn không được sinh ra tuyệt vọng thời điểm, thức hải trung đột nhiên xuất hiện một đạo thoải mái thanh tân lạnh lẽo. Có thứ gì ở trong thức hải lan tràn khai, không ngừng mà tu bổ hắn bị hao tổn thức hải, dần dần giảm bớt hắn thống khổ. Thức hải đau đớn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng hoàn toàn không cảm giác được. Hắn vừa muốn thở vào nhẹ nhõm, thức hải trung đột nhiên vang lên một đạo huyền ảo thanh âm. Từ nay về sau, ngươi chính là Long Lân kiếm chủ nhân, nhưng tu tập quá huyền kim lôi kiếm đạo, thanh âm kia căn bản không giống như là nhân loại có thể có được, mang theo một loại đến từ tuyên cổ tang thương cảm, làm hắn vừa nghe xong, tâm cảnh liền nhịn không được trở nên dao động lên. Giọng nói rơi xuống lúc sau, Bạch Diệp liền thấy hắn thức hải chung có một thanh đen nhánh trường kiếm. Chuôi này trường kiếm hiển nhiên chính là trong thanh âm nhắc tới Long Lân kiếm, đồng thời cũng là hại hắn thống khổ không thôi đồ vật. Hắn nhịn không được cẩn thận đi xem chuôi này kiếm. Sau đó, chuôi này kiếm thế nhưng ở trong mắt hắn dần dần giải thể, biến thành một cái lại một cái màu đen văn tự. Mỗi một chữ thoạt nhìn đều cực kỳ huyền ảo, thậm chí mang theo sắc nhọn chi khí. Chợt vừa thấy, giống như là một thanh thu nhỏ lại trường kiếm mini dần dần. Chỉnh chuôi kiếm hoàn toàn giải thể, màu đen huyền ảo văn tự không ngừng bay múa, cuối cùng hối thành một thiên công pháp. Công pháp rất dài, hắn theo bản năng muốn đem hoàn chỉnh công pháp nhớ kỹ. Chính là mới nhìn quyển thứ nhất, lại muốn đi xem đệ nhị cuốn khi, hắn liền cảm thấy thần trí từng đợt hôn mê, hai mắt cũng trở nên mơ hồ mỏi mệt lên, rốt cuộc vô pháp thấy rõ ràng mặt sau văn tự. Ngay sau đó, Sở Hữu văn tự lại lần nữa ngưng tụ ở bên nhau, biến thành kia một thanh đen nhánh trường kiếm. Đi, nếu không phải trong đầu nhiều một đoạn văn tự, Bạch Diệp nhịn không được liền phải hoài nghi vừa rồi một màn chỉ là hắn ảo giác. Quá huyền kim lôi kiếm đạo, bất quá là một cái tên, liền mang theo đáng sợ sát phạt chi khí. Bạch Diệp không phải ngốc tử, tưởng cũng biết, như vậy một cái công pháp là cỡ nào đáng sợ đồ vật. Hắn đây là đi rồi cái gì số phận, thế nhưng có thể được đến như vậy một cái đáng sợ truyền thừa. Không đúng, không đúng, nếu là hắn lúc trước không nhìn lầm nói, kia nói giết chết tinh thần hệ tang thi kim quang là từ Phương Vũ Hân trên người vọng lại. Như vậy nói cách khác, thanh kiếm này vốn nên là của nàng. Này tưởng tượng, Bạch Diệp giống như là bị người vào đầu tưới hạ một chậu nước đá. Vừa rồi bởi vì được đến lợi hại truyền thừa mà sinh ra vui mừng không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại đối phương Vũ Hân áy náy cùng mạc danh khủng hoảng. Hắn được đến cái này truyền thừa, chẳng phải là đoạt Phương Vũ Hân đồ vật. Cứ như vậy, Phương Vũ Hân sẽ như thế nào xem hắn? Hắn về điểm này niệm tưởng còn khả năng sao? Bạch Diệp từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất. Liền tính là lúc trước làm nhiệm vụ cửu tử nhất sinh thời điểm, hắn cũng không có như vậy khủng hoảng quá. Không được, hắn phải hướng Phương Vũ Hân xin lỗi. Chỉ cần có thể đổi lấy nàng tha thứ, liền tính là đem cái này truyền thừa còn cho nàng, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không tha, Bạch Diệp vẫn là thực mau liền quyết định chủ ý. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chung quanh cảnh sắc biến đổi. Hắn thế nhưng đã về tới hiện thực bên trong. Lại xem chung quanh, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đang đứng ở một thước ở ngoài, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Mà chung quanh những cái đó biến dị tang thi sớm đã bị thanh trừ sạch sẽ. Nhìn Phương Vũ Hân phức tạp sắc mặt, hắn trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Nàng vẫn là không chịu tin tưởng hắn. Thực mau, hắn liền thu thập cảm xúc, chuẩn bị đem Long Lân kiếm còn cấp Phương Vũ Hân. Chính là liền ở hắn chuẩn bị lấy ra Long Lân kiếm thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Long Lân kiếm đâu? Chỗ nào vậy? Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn chộp trong tay a. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng nhiên liền cảm ứng được cái gì. Lúc này mới minh bạch, bởi vì hắn hiện tại thực lực quá thấp, vô pháp sử dụng Long Lân kiếm. Vì thế, Long Lân kiếm tự động phong ấn, hơn nữa liền phong ấn tại thân thể hắn. Trừ phi phong ấn giải trừ, hắn liền tính tưởng đem Long Lân kiếm còn cấp Phương Vũ Hân đều làm không được. Bạch Diệp sắc mặt tức khắc trở nên thật không đẹp. Cứ như vậy, hắn liền tính nói cho Phương Vũ Hân tính toán của chính mình, nàng khẳng định cũng sẽ không tin. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp nhìn Phương Vũ Hân liền trở nên chần chừ lên. Không biết nên như thế nào nói cho nàng. Yêu dư, đọc sách hắn do dự một hồi lâu, hơi hơi hé miệng, thanh âm khô khốc mà nói: Phương tiểu thư, chuôi này Long Lân kiếm không biết sao lại thế này, hình như là nhận ta là chủ. Hơn nữa bởi vì ta thực lực quá thấp, nó còn tự động phong ấn, ta không có biện pháp lấy ra. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần nó cởi bỏ phong ấn, ta liền đem nó còn cho ngươi. Hắn một phen nói đến leng keng hữu lực. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Phương Vũ Hân không biết hắn làm như vậy là thiệt tình vẫn là giả ý. Trong lòng lại cũng cảm thấy uất thiếp không thôi. Nàng nhịn không được hỏi: Nếu ta nói, ta có biện pháp đem nó lấy ra tới, nhưng là muốn hao tổn ngươi căn cơ cùng tinh huyết đâu? Nàng kỳ thật căn bản không có biện pháp, lời này bất quá là cố ý thử thôi. Nàng nói xong, hai mắt liền gắt gao mà nhìn Bạch Diệp, quan sát hắn phản ứng. Bạch Diệp mày nhăn lại tới, mà thế thực lực vi tôn, tổn thất tinh huyết đảo còn không có cái gì. Nhưng nếu là hư hao căn cơ, hắn về sau trên cơ bản liền phải trở thành người thường, thậm chí là liền người thường đều không bằng, hắn còn có người phải bảo vệ. Nếu là làm như vậy, do dự lúc sau, hắn nhìn Phương Vũ Hân nói, nếu ngươi kiên trì làm như vậy, ta đáp ứng ngươi, bất quá không phải hiện tại, ta muốn trước đem ta đồng đội an toàn đưa về Bắc Thị. Bọn họ ra ở nơi đó, ta không thể bỏ bọn họ với không màng. Hắn nói như vậy, thời điểm chỉ cảm thấy trong lòng truyền đến xé rách đau đớn. Nếu đổi thành người khác, hắn tuyệt không sẽ như thế vô tư. Chính là đồ vật là Phương Vũ Hân, hắn không có biện pháp thương tổn nàng, cũng chỉ có thể thương tổn chính mình. Sau đó, hắn nghe thấy Phương Vũ Hân nói, nếu nó lựa chọn ngươi, ngươi chính là nó chủ nhân, đây là ngươi cơ duyên, ngươi không cần đem nó trả lại cho ta. Bạch Diệp kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Vũ Hân. Này trong nháy mắt, trong lòng đau đớn nháy mắt biến mất, biến thành kéo dài ấm áp. R1152. Hết chương.